Vi khuẩn học. Khoa học nghiên cứu vi khuẩn là gì? Ngành nghiên cứu vi khuẩn được gọi là vi khuẩn học, bacteriology. Đó là một trong các ngành khoa học hiện đại hơn. Vi khuẩn được nhìn thấy lần đầu tiên qua kính hiển vi cách đây hơn 300 năm, nhưng không ai nghĩ rằng chúng quan trọng cho tới 200 năm sau đó. Rồi các nhà khoa học bắt đầu tìm ra những sinh vật nhỏ bé này đã giúp ích và gây hại con người bao nhiêu. Sau đó, ngành vi khuẩn học phát triển nhanh. Thời kỳ đầu, phần lớn các nhà vi khuẩn học chủ yếu quan tâm tới các loại vi khuẩn gây bệnh. Lúc khởi đầu, các nhà khoa học gặp rắc rối khi chỉ cấy những loại vi khuẩn mà họ muốn nghiên cứu. Những loại vi khuẩn khác phát triển ngay cùng với những loại cần nghiên cứu. Thật là khó loại trừ những loại vi khuẩn không cần thiết này. Nhưng sau cùng, các nhà khoa học đã biết thế nào và bây giờ họ có thể cấy chỉ những loại mà họ muốn nghiên cứu. Chính Anton van Leeuwenhoek 1632-1723, người Hà Lan, đã cải tiến kính hiển vi và ông là người đầu tiên nhìn thấy qua kính hiển vi những sinh vật nhỏ bé di chuyển rải rác trong một giọt nước mưa, mà ông gọi là Little Beastie. Bây giờ, chúng ta biết rằng đa số Little Beastie là những sinh vật nhỏ li ti có tên là vi khuẩn, Bacterium. Ông có thể được coi là người săn lùng vi khuẩn đầu tiên.